Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bóng đen cười mỉa mai. Ông vui, nhưng tôi lại không. Ông đã già rồi. Còn tôi, cơ thể này còn trẻ lắm. Cây hũ rượu dưới gầm giường không giúp được ông đâu. Bất thình lình, bóng đen đưa hai tay bóc cổ ông Tào nhấc bổng lên cao, mặc cho ông ta vùng vẫy. Càng dẫy, cái chết càng đến với ông Tào nhanh hơn. Chuyện giữa tôi và ông kết thúc ở đây. Sau khi người trong thôn đi khuất, muốn lủi thủi một mình ở ngoài cổng trường, hai tay ôm lấy con gà trống vào trong lòng. Nó nằm bất động, đôi chân lạnh ngắt co quắp lại. Nó chết rồi. Mạnh đứng ở kế bên, nhìn bao quát thôn bản phía dưới. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm sống mũi cay cay. Anh ngồi xuống, cố gắng nhấc tay vỗ vỗ vào vai của Muống. Khoảnh khắc này, anh thấy con gà trống đen không đơn thuần chỉ là một con gà. Nó cũng giống như là một con người, giống như là một người cha đang cố gắng bảo vệ đứa con gái của mình. Dù những lời chăn chối của ông Tào có đúng đi chăng nữa, Mạnh sẽ không để mặc cô một mình. Chuyện ở xã Thạch Lâm đã làm chấn động cả một vùng. Kẻ thù ác đã chết, không ai truy cứu thêm nữa. Trường Sóc Ngàn của 4 giáo viên đồng loạt gặp nạn, nên cấp trên cho tạm thời đóng cửa. Trải qua sự việc lần này, Mạnh quyết định sẽ từ bỏ công việc của mình. Lần này anh sẽ nói thẳng với thầy Quang, không hề do dự nửa chữ. Thầy hiệu trưởng chỉ gật đầu, cảm thông với anh. Chuyện ở dưới đấy đồn khắp huyện rồi. Cậu còn đi ra được, chứng tỏ phúc lớn mạng lớn. Hơn nữa còn mang được một người mang về. Mạnh nắm tay của Muống. Từ giờ cuộc sống của anh sẽ gắn liền với người này. Chuyến đi vào trong xã lần này có lẽ là số mệnh đưa anh tới gặp cô. Thầy Quang mỉm cười nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt. Xong việc rồi, tôi sẽ đem ý kiến đưa lên phòng giáo dục. Trường học chỉ đóng cửa một thời gian, đợi thu xếp ổn thỏa sẽ mở cửa trở lại. Kể cũng tiếc thật, có lẽ sau này tôi sẽ không còn gặp lại hai người nữa. Ba người bắt tay với nhau lần cuối thật lâu. Mạnh và Muống đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Trước lúc ra về có ghé qua thăm hỏi cô Liên và anh Trường. Tài quan nạn khỏi, tay bắt mặt mừng. Mạnh tới rồi kìa, mau tới đây, có người rất muốn gặp cậu đấy. Mạnh mỉm cười hỏi, ai vậy? Từ trong phòng giáo viên, một tiếng nói vừa lạ vừa quen vang lên. Anh Mạnh. Vân chạy ù từ trong phòng ra, ôm choàng lấy cổ của Mạnh. Trước sự ngơ ngác của Mạnh và Muống, Vân, em trở về rồi à? Vân hí hửng thơm lên má của Mạnh và nói, đúng rồi, em về để làm đám cưới với anh mà. Một cảm giác lạnh lẽo từ người Vân khiến Mạnh rùng mình. Anh khẽ đẩy Vân ra, ngập ngừng nói, xin lỗi Vân, anh nghĩ em và thầy Phong. Chưa hết câu, một bên mắt của Vân bỗng lóe lên một tia sáng vàng. Con người của cô co hẹp dần dần như muốn nuốt chửng lấy hình bóng người đối diện. Kèm với hơi thở thơm tho thổi nhẹ nhẹ lên mặt, khiến người ta liên tưởng đến những hình ảnh hoan lạc giữa nam và nữ. Mạnh chớp chớp mắt nói tiếp, chuyện của em và thầy Phong anh đã biết rồi, em không cần phải tỏ ra khó xử. Anh đã xin thầy Quang nghỉ công tác giảng dạy rồi, chiều nay sẽ đón xe rời đi. Vân ngơ ngác lùi lại phía sau. Trong ánh mắt của Mạnh, cô không nhìn thấy khao khát, dục vọng của người đàn ông. Thay vào đó là một con búp bê bằng đất. Lời của tác giả. Dị truyện Quỷ Hình Nhân đến đây là hết. Cảm ơn quý bạn thính giả đã lắng nghe. Phần kết của truyện, bạn nghe có thể suy nghĩ cho đúng sở thích của mình. Theo hướng có hậu, Mạnh từ chối Vân rồi về quê nội. Anh kết hôn với Muống, ngày ngày làm đồng và mở một trang trại nuôi gà, sống cuộc sống bình dị nơi núi rừng. Còn Vân sẽ tìm tới thầy Phong hoặc người đàn ông khác. Riêng bản thân tôi thì thích cái kết có hậu. Còn anh Mạnh, họ hàng xa xôi của tôi không được may mắn như vậy. Cái kết của anh đã dừng lại ở lúc thề độc. Chẳng có cô gái trong vách đá, chẳng có con gà trống đen giúp anh. Nghiệp nhà giáo vẫn còn đang dang dở. Từ đó đến nay, ngày ngày anh chỉ nghịch đất ở ven đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.